Chương 1391, Thiên Hương Song Diễm, Lý Việt khởi binh. Nói, Loan Loan chỉ nằm trên mặt đất cái kia Hương Ngọc Sơn thi thể, ánh mắt trong suốt ngưng mắt nhìn hai nàng. Tử Y Y nữ tử ngắm lên trước mắt Loan Loan, lại hướng Lưu Húc nơi đó nhìn một chút, cuối cùng chần chờ hướng Loan Loan nói ra, dường như vừa rồi ta đã thấy hắn. Thật là ngươi đã cứu ta nhóm, mang theo một tia rõ ràng chờ mong, Tử Y Y nữ tử chăm chú nhìn Lưu Húc. Lưu Húc mặc dù không biết nàng vì sao phản ứng như vậy, cùng vừa rồi kinh sợ dáng dấp rất bất đồng, bất quá hắn vẫn không chút do dự gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tử Y Y nữ tử bỗng lôi kéo Bạch Y Dị thiếu nữ một cái liền quỳ gối Lưu Húc trước mặt. Thần tình mang theo 3 phần thống khổ 7 phần vui sướng, trong mắt chảy vài tia nước mắt. Chứng kiến như vậy rõ ràng hình, Lưu Húc cùng Loan Loan đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bất quá bọn họ lại lập tức hiểu Tử Y Y nữ tử tâm tư, tin tưởng nàng kỳ thực bắt đầu thời điểm cũng biết là Lưu Húc cứu các nàng, chỉ bất quá bởi vì lúc trước bị rất nhiều khổ sở mà không khỏi còn có một tia phòng bị tâm lý mà thôi. Bây giờ được Lưu Húc không chút do dự khẳng định trả lời thuyết phục, nàng liền an tâm đầu cái kia một tia đề phòng. Sau đó Loan Loan tràn ngập quan tâm tình an ủi lòng chua xót khóc giống hai nàng, nhẹ nhàng đưa các nàng nâng dậy, hữu tế tế hỏi tên của các nàng. Ta gó Y Kinh Man. Tử Y Y nữ tử nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhìn ôm nàng không ngừng khóc thầm Bạch Y Y thiếu nữ, nói ra, mà nàng là Vưu Hạnh, chúng ta Kinh Man, Vưu Hạnh Dương Châu Thiên Hương lâu nữ chi nữ, cùng xưng Thiên Hương song diễm. Tuy là không phải cái gì đại nhân vật, nhưng đích thật là ở đại đường thế giới treo số. Ngươi nhận thức các nàng? Loan Loan nghi ngờ hỏi. Ừm. Lưu Húc gật đầu, toàn lại nói một câu, thế nhưng các nàng không biết ta. Loan Loan lật cái xinh đẹp bạch nhãn. Ngươi dự định làm sao an trí các nàng? Loan Loan đi tới Lưu Húc bên người, khe khẽ hỏi hắn, trong ánh mắt có một ít thần tình phức tạp. Trước dẫn các nàng ly khai lại nói. Lưu Húc biết hai người bọn họ bây giờ là không có có địa phương có thể. Lúc này, Kinh Man cùng Vưu Hạnh hai nàng tâm tình đã bình tĩnh, xoa xoa nước mắt trên mặt phía sau hữu tế tế nói một hồi nói, Vưu Hạnh trên mặt phát hiện ra do dự thần tình. Sau đó Kinh Man lại không biết ở bên thai nàng khe khẽ nói những gì, hai người sẽ đến Lưu Húc trước mặt quỳ xuống. Đa tạ ân công người cứu mạng tình. Hai nàng cùng kêu lên nói, tiểu nữ tử không cần báo đáp, không thể làm gì khác hơn là làm nô tỳ, chọn đời hầu hạ ân công. Các ngươi cái này Lưu Húc trong lúc nhất thời cũng có chút không phản ứng kịp, sau đó lại hơi nghi hoặc một chút, các nàng làm cái gì vậy, mà Loan Loan cũng chỉ là ở vừa nhìn, trong ánh mắt lộ ra nhất ti hoảng nhiên tia sáng kỳ dị. Ân công. Kinh Man có chút khẩn trương nhìn Lưu Húc, chờ đợi hắn đáp lại. Lưu Húc lấy nghi hoặc nói, lẽ nào các ngươi không muốn cuộc sống tự do sao? Tỷ muội chúng ta đã không chỗ có thể, chỉ cầu ân công hảo tâm thu lưu. Nói xong, Kinh Man cùng Vưu Hạnh trên mặt đều là một mảnh ảm nhiên thần sắc, thần tình vô cùng thống khổ, khiến người ta căn bản không nhẫn tâm cự tuyệt. Các ngươi về sau không gọi ân công, gọi làm công tử là được rồi. Lưu Húc không có cự tuyệt, ngược lại nhâm mị mị nơi đó cũng quản không ít Thúy Bích lầu cô nương. Lại nói mấy ủ rủ mỉ thanh lâu hiện tại cũng trên cơ bản có thế tính là đổi chủ, không lo các nàng không có địa phương cư trú. Đúng, công tử. Kinh Man cùng Vưu Hạnh vẻ mặt hân hoan cùng kêu lên. Chứng kiến kết quả như vậy, ở một bên Loan Loan cũng không khỏi nở nụ cười, bất quá nàng tâm lý lại nghĩ Lưu Húc đến tuột cùng phải làm sao, lẽ nào hắn thực sự cứ như vậy muốn các nàng nghĩ, cho dù nàng không ngừng thu liễm tâm thần, lại vẫn ở tâm lý không khỏi cảm thấy một trận khó chịu, chân mày không khỏi hơi khẽ nhíu lấy. Kỳ thực Loan Loan tâm lý cực kỳ tinh tưởng, hai nàng làm như vậy chỉ là vì để Lưu Húc giúp các nàng báo thù mà thôi. Cái này Vi tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Loan Loan trao mày dáng dấp, Kinh Man không khỏi quan tâm hỏi. Không thể không nói, xuất thân Thiên Hương lâu, sắc luôn quan sắc võ thuật, đó là nhất đẳng. Ta không sao, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Loan Loan bất động thanh sắc tự nhiên cười nói. Như vậy ta trước cùng ngươi trở về đi. Lưu Húc vẻ mặt thân thiết, gặp nàng có chút thần sắc do dự liền nói ra. Ta có thể thuận tiện vì các nàng mua một ít xiêm y để trở về. Kinh Man cùng Vưu Hạnh cái này mới tỉnh ngộ đến trên người mình quần áo đã rách mướp, mấy chỗ càng là lộ ra một tia xù bạ kỳ quang, không khỏi xoay người sang chỗ khác, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Loan Loan nhìn vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng hai nàng, lại hướng Lưu Húc lộ ra ám muội thần tình, mỉm cười nói, được rồi. Vì vậy, Lưu Húc để Kinh Man hai nàng ở nhà gỗ chờ hắn, mà hắn liền theo cùng Loan Loan cùng nhau trở về Vinh Dương Thành. Giang Đô. Hoàng đế Lâm Giang Cung. Lưu Húc lúc này đang mang theo mặt nạ ra người, hóa thân làm cấm vệ quân bên trong thông thường một thành viên, đang cùng còn lại cấm vệ quân cùng nhau ở Tùy Dương Đế hành cung bên trong gác. Đi qua không ngừng cùng nữ nhân đùng đùng thăng cấp, Lưu Húc rốt cuộc thành công đặt chân tông sư chi cảnh, bất quá đáng tiếc duy nhất chính là từ Hương Ngọc Sơn nơi đó có được tình báo cũng không hoàn toàn, bởi vì tình báo là thi thể của hắn bên trên có được, cũng coi như phản ứng rất nhanh, nếu là chết thời gian mọc lại một hồi. vậy thì cái gì cũng không vớt được. Có thể nói, hiện nay trên đời, hắn đã có thể cùng ba đại tông sư cùng Thiên Đao Tông khuyết sánh ngang, thực lực vượt trên Trúc Ngọc Nghiên cùng với tinh thần phân liệt Thạch Chi Hiên. Mặc dù chỉ là mới vào tông sư, phỏng chừng cùng Tông Khuyết, Ninh Đạo Kỳ tông sư đỉnh phong chi lưu có chênh lệch nhất định, nhưng ở một đối một tình huống bên dưới, phỏng chừng không ai có thể giết Lưu Húc. Sau khi tấn cấp, Lưu Húc đầu tiên viễn phó đất thủ, đối với bố cục Tả Vương Thạch Chi Hiên kế hoạch làm sơ kỳ bố trí, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi tha nhờ Dương Châu, tiềm nhập Hoàng Đế Hành Cung hóa trang thành một người bình thường cấm quân vệ sĩ. Căn cứ nguyên tắc kịch tình, kết hợp với Vân Ngọc Chân tình báo internet tặng lại, Vũ Văn Hóa cập thí sắt tùy Dương Đế Dương Quảng phải là mấy ngày nay xảy ra. Lúc này, tùy triều đã đến bấp bênh chi tế, thiên hạ tình thế càng phát ra nguy ngập, các nơi nông dân khởi nghĩa hừng hực khí thế, danh tiếng thịnh nhất Lý Mật đã đánh hạ Lạc Khẩu thương binh bức Đông Đô Lạc Dương, ngay cả nguyên bản tứ đại môn phiệt một trong Thái Nguyên Lý Uyên đã ở Lưu Húc rực dây dưới, khởi binh tạo phản đánh vào Trường An, mắt xem thiên hạ liền muốn chia năm xẻ bảy.